Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, bị đoạn một tay. Tà thần sắc mặt trầm xuống, đột nhiên cười nói, thực lực của ta há lại ngươi có khả năng ước đoán. Ngươi mặc dù đã là tu thành hóa thần cảnh, nhưng là cách ta cảnh giới này còn có nhất đoạn xa xôi cự ly. Vô tri đến cực điểm. Thanh âm hắn trầm thấp, thản nhiên nói, đến cảnh giới này, mỗi tiến một bước đều là muôn vàn khó khăn. Coi như ta bị phong ấn một vạn năm lại như thế nào? Ta Ngọc Hoàng ở giữa chênh lệch vẫn như cũ cực nhỏ. Ta khôi phục lại trạng thái toàn thịnh về sau, tự nhiên sẽ đi tìm Ngọc Hoàng lĩnh giáo qua dạy. Tà thần mỉm cười nói, nếu là ngươi không thiêu đốt tuổi thọ của mình, ta còn có hứng thú hấp thu ngươi tu vi, cùng ta hòa làm một thể. Đáng tiếc ngươi bây giờ chín lẻ loi, bất quá là một bộ xác không tử thôi. Ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Vô Hoa lão tổ cười thảm một tiếng, chỉ hận ta bị gian nhân thiết kế che đậy, để ngươi thành công thoát khốn. Thẹn với Trung Châu a. Tuần thân pháp lực đột nhiên tăng vọt, sau cùng bộc phát bên trong, triệt để thiêu đốt tự mình sau cùng khí huyết thọ nguyên. Liều mạng một lần. Tà thần nhìn thật sâu Vô Hoa lão tổ một chút, thản nhiên nói, ngươi cũng coi là nhất đại cường giả, ta đưa ngươi đoạn đường. Tà thần thể nội bộc phát ra làm cho người sợ hãi rung động. Mênh mông ma khí phun ra ngoài, lên ra một ấn, số 10 vạn dặm hư không chôn vùi, xa xa hướng Vô Hoa lão tổ đóng xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dữ dằn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh. To lớn sóng gió bộc phát ra, đem phương viên vạn dặm hư không đánh nát bấy. Khói bụi tán đi, Vô Hoa lão tổ đã là hài cốt không còn. Nhất đại hóa thần cảnh đại tu sĩ, cái thế giới này cường giả đứng đầu, như vậy vẫn lạc, đem Vô Hoa lão tổ chém giết về sau. Tà thần sắc mặt nhưng không có cái gì tiếu dung, ngược lại là sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng, song mi nhíu lại. Cái kia mặt quỷ nam tử thân ảnh tại trong đầu hắn hiện lên tới. Tại vực sâu chỗ sâu, hắn đã từng cùng cái kia mặt quỷ nam tử giao thủ qua. Phát hiện cái kia mặt quỷ nam tử một thân tu vi thâm bất khả trắc, liền xem như hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá hư thần cảnh liền có được có thể so với hóa thần cảnh chiến lực. Tà thần thậm chí cảm giác, cái kia mặt quỷ nam tử thực lực mạnh hơn Vô Hoa lão tổ. Càng quan trọng hơn là, cái kia mặt quỷ nam tử cũng không phải là ma tu. Tà thần đứng chắp tay, sắc mặt lộ ra thần sắc suy tư. Không phải ma tu lại đến thả ra hắn cái này ma đạo chi tổ. Có thể nghĩ ở trong đó tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Mặc dù hắn chính là thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất, gần thần cường giả, nhưng là trong lòng bịt kín mấy phần bóng mờ. Núi, một cái tin dữ. Quét sạch toàn bộ Trung Châu, bị phong ấn một vạn năm lâu tà thần, lại lần nữa xuất thế, mà tọa trấn Mê Vụ Uyên tất cả đại thánh địa các cường giả, toàn quân bị diệt. Muốn biết rõ, đây chính là 5 vị trí thần đại năng, hơn 30 vị thần cung cảnh cường giả, mấy trăm vị thần đài cảnh cường giả a. Nhiều như vậy tinh nhuệ toàn quân bị diệt, nhường Trung Châu tất cả đại thánh địa cũng là nguyên khí đại thương. Mà lại nghiêm trọng hơn chính là, Ngọc Tiêu Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Vô Hoa Lão Tổ cũng là vẫn lạc tại Mê Linh Uyên. Muốn biết rõ Vô Hoa Lão Tổ thế nhưng là hóa thần cảnh đại tu sĩ. Trung Châu Thạc Quả Cận Tôn mấy vị đại tông sư một trong. Thực lực mạnh mẽ đến cực hạn, thần thông tạo hóa, pháp bảo kinh thiên, tại cái này không người thành thần thời đại. Hóa thần cảnh đại tu sĩ tại thế nhân trong suy nghĩ chính là giữa trần thế thần linh. Là bách chiến bách thắng. Chí cao vô thượng tồn tại. Bực này tồn tại vẫn lạc không chỉ là Ngọc Tiêu Cung tổn thất. Cũng là toàn bộ Trung Châu tổn thất. Trong lúc nhất thời, Trung Châu lâm vào trong khủng hoảng. Nhưng là tà thần nhưng không có trước tiên liền đại sát tứ phương. Mà là về tới ma đạo chiếm lĩnh cương vực bên trong. Bây giờ thực lực của hắn chỉ khôi phục 5 thành, xa xa còn không có đạt tới trạng thái toàn thịnh, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ bất quá không ra Tần Đình sở liệu. vị này tà thần quả nhiên là có thù tất báo. Đi trước Trung Châu trận pháp thế gia Vân gia, đem năm đó phong ấn hắn Vân gia cả nhà tiêu diệt. Từ Vân gia lão tổ, cho tới Vân gia tộc nhân, một tên cũng không để lại. Vân gia diệt vong về sau, Trung Châu trận pháp tứ đại thế gia chính thức xóa tên khỏi thế gian. Mà Trung Châu rốt cuộc không người có thể lại lần nữa phong ấn tà thần. Trung Châu, Ngọc Tiêu Cung, bây giờ Ngọc Tiêu Cung, không còn có ngày xưa tường hòa bình tĩnh. Toàn bộ tông môn cũng trở nên thần hồn nát thần tính. Các đệ tử đều là trên mặt ưu sầu chi sắc, mà các trưởng lão cũng đều là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ngọc Tiêu Cung trụ cột chi ba, Thái Thượng trưởng lão vẫn lạc tại Mê Linh Uyên. Liền tôn trưởng lão vị này hư thần đại năng, 7 vị thần cung cảnh cường giả, trên 100 vị thần đài cảnh cường giả cũng cùng nhau cắm vào. Bực này tổn thất, liền liền Ngọc Tiêu Cung bực này thánh địa cũng là tiếp nhận không được ở. Nguyên khí đại thương, đặc biệt là Vô Hoa lão tổ vẫn lạc. Ngọc Tiêu Cung sở dĩ những năm gần đây thanh thế to lớn, thẳng bước Lâm Lang tiên cảnh, cũng là bởi vì có Lục Chân Nhân cùng Vô Hoa lão tổ hai vị này hóa thần cảnh đại tu sĩ tọa trấn. Tại Trung Châu gần với Lâm Lang tiên cảnh, bây giờ Vô Hoa lão tổ vẫn lạc, đối Ngọc Tiêu Cung tới nói là một đả kích trầm trọng. Bị đoạn một tay, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.